Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một dãy số. Duy cố đưa mắt nhìn cho kỹ thì mới thấy đó là số 1, 7, 1, 1. Duy không hiểu con số đó có ý nghĩa là cái gì, nhưng vẫn kinh hãi ngồi bệt xuống cầu thang, chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Không suy nghĩ thêm được gì nữa, nó đâm đầu chạy thẳng một mạch ra cổng trường. Nước mưa trút xuống xối xả. Duy cảm thấy cơ thể của mình đang trung lên từng cơn gì lạnh, nhưng cái lạnh này có thể giúp cho cô tỉnh táo hơn được vài phần. Chìa khóa, chó chết thiệt, cô Thi nó giữ chìa khóa mất rồi. Duy nhìn cánh cổng to lớn đồ sộ trước mặt mà dâng lên một cảm giác bất lực khó tả. Nó nhanh chân chạy ngược vào bên trong, cả cơ thể giờ đây ướt sũng như chuột lột, đang cố gắng tranh giành lại sự sống cho mình, trông rất đáng thương. Vừa chạy vào hành lang thì Duy đã thấy trước mặt mình là cả đám bạn thân thuộc, nhưng ánh mắt ai nấy đều nhìn mình như một con quái vật không hơn không kém. Duy lại cả kinh khi nhìn thấy người vừa thả cái xác con Thụy xuống từ trên lầu kia cũng có mặt ở đó. Cơn buồn nôn đầy kinh tởm lại dâng lên trong Duy. Nó khó hiểu hỏi: Tụi bay làm gì vậy? Sao lại nhìn tao như vậy? Ngọc tức giận tiến tới quát vào mặt Duy: Mày còn giả vờ cái gì nữa? Mày là đứa giết chết con Thụy để thế mạng cho con mèo đó phải không? Từng câu từng chữ của Ngọc như con dao sắc nhọn xoáy thẳng vào tim Duy. Nó đứng đó ngây người không hiểu chuyện gì. Ngọc nói vậy là có ý gì chứ? Vẫn lập tức khẩn trương lên tiếng phủ nhận: Không, không phải tao. Tao giết nó làm cái gì? Lúc nãy tao còn thấy có đứa giết con Thụy ở lầu 3, rồi thải xác nó xuống dưới kia kìa. Duy ấm ức nói như gạo thét, chỉ cầu mong mọi người tin mình. Cô đưa tay chỉ về hướng sân trường. Cái xác của con Thụy vẫn nằm ở đó giữa trời mưa giông bão. Con Huỳnh Anh nói á, là thấy mày là người giết chết con Thụy. Mày còn chối đây đẩy làm cái gì? Tính nết của mày tao không biết sao. Mày ghét nhất là con Thụy chứ con Khanh chứ còn gì nữa. Thụy đứng bên cạnh cũng vội vàng tiếp lời. Mỗi đứa một câu càng làm cho tâm trí của Duy trở nên rối bời. Chẳng hiểu tụi nó tại sao lại trở nên mang rợ, kỳ quái hơn hẳn thường ngày. Ngọc và Thuy lần lượt phản biện, khiến cho Duy như đang bị đẩy vào trong con đường cùng đầy bế tắc. Tao thì lại thấy chính con. Duy chưa kịp trả lời thì đã bị Huỳnh Anh cắt ngang, lớn tiếng quát: Mày im đi, tao không ngờ mày là cái đứa lòng lang dạ xấu như vậy. Khanh đứng im lặng không biết nên nói gì. Cô còn đang rất sốc trước cái chết quá tang thương của bạn mình. Khanh khuỵu xuống sàn, hai hàng nước mắt cứ dậy thi nhau mà rơi xuống. Khanh lắp bắp nói trong nghẹn ngào: Đủ rồi, mau đưa chìa khóa, tao muốn đi vậy. Huỳnh Anh nghe thấy vậy thì tiếp tục ngăn cản: Không được, nếu mà vậy thằng Biêu sẽ... Chưa kịp nói hết câu, Huỳnh Anh bị chán cho một cú tát đau điếng hết cả mặt. Bên má của nó bắt đầu ửng đỏ một mảng, dấu tay của Mỹ Khanh hằn rõ trên đó. Máu điên của Huỳnh Anh dâng tới tận ốc. Nó gằn giọng: Mày điên hả? Chém đánh tao hả? Mày im đi. Không phải tại mày với con Duy bày ra cái trò này thì con Thụy tới mức độ bỏ mạng hay không? Rốt cuộc là đứa nào giết nó hả? Lần đầu tiên Khanh mất bình tĩnh tới như vậy. Một sự chán ghét vẫn uất hằn sâu trong đôi mắt của cô. Người bạn mà bản thân trân quý nhất đột ngột ra đi bất đắc kỳ tử, khiến cho Khanh không tài nào chấp nhận được. Lại thêm cái lũ ngu xuẩn này luôn miệng che đậy tội ác của mình, khiến cho cô càng thêm kinh tởm hơn. Khanh không thể nào ngờ đến cái lứa tuổi vốn ngây thơ trong sáng ấy lại chứa đựng biết bao nhiêu sự tối đen, quái đản. Khanh xông thẳng tới chỗ Thuy, nhanh tay lục soát người nó, tìm cái chìa khóa cổng, nhưng lại không tài nào tìm được. Thật ra cổng có thể mở nếu như biết được cái mật mã của ổ khóa đó. Ngọc nói giọng run run. Duy nghe thấy vậy thì liền gấp gáp hỏi: Mà cậu là cái gì? Mau nói đi. Ngọc thúc thích lên tiếng, đưa tay ôm đầu, nói với giọng đầy lo lắng, sợ hãi. Tóc nó bị bết dính lại vì mồ hôi, toàn thân trung lên cầm cập: Tao không biết, tao không có biết mật khẩu. Huỳnh Anh lúc này mới nghiêm mặt. Nó cất giọng trầm ổn nhưng ẩn chứa một sự chết chóc: Tao nghĩ phòng giáo viên sẽ có mật mã để mở cổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.